Chương 17. Bác sĩ Smith đến trên chiếc xe cũ kỹ, có người nữ hậu sinh đi theo. Chị có báo cho ông chồng hay chưa? Vừa bước lên bậc thềm, bác sĩ Smith vừa hỏi Amy. Tôi đã đánh điện cho anh ấy. Maggie đang nằm trong phòng của tôi, ở đó rộng rãi hơn. Annie khập khiễng theo sau bác sĩ vào phòng. Maggie nằm trên giường, mắt mở to và không thấy có dấu hiệu đau đớn nào, ngoại trừ hai bàn tay bị giật và thân người co rút lại. Nàng ráng ngước nhìn Annie mỉm cười. Annie nhận thấy trong đôi mắt nhìn chứa đựng sự sợ hãi. Em rất vui được ở lại nhà, Maggie nói. Mẹ em chưa bao giờ đến bệnh viện để sinh. Em có nghe ba em kể, mẹ em đã quá đau đớn khi sinh ho, nhưng rồi cũng vượt qua cái chết. Nhất định em cũng thế. Phụ nữ dòng họ Cleary chịu đau rất giỏi. Vài giờ sau, bác sĩ trở ra gặp Annie ngoài hiên. Cơn đau bụng của cô ấy kéo dài rất lâu và có khó khăn đấy. Thường sinh con đầu lòng đều gặp rắc rối đôi chút, nhưng trong trường hợp này thì nguy hiểm. Cô ấy rất cố gắng nhưng vẫn chưa sinh được. Ở bệnh viện Cairns, có người ta có thể áp dụng thủ thuật mổ để đưa đứa bé ra, nhưng tại đây thì không thể làm được. Chính cô ấy phải đưa đứa bé ra một mình. Maggie vẫn tỉnh trí đấy chứ? Dân, một cô gái rất dũng cảm, không một tiếng rên. Theo kinh nghiệm của tôi, những người phụ nữ dũng cảm nhất thường lại sinh nở khó khăn nhất. Cô ấy luôn miệng hỏi tôi, Ralph đã tới chưa? Tôi phải nói dối với cô rằng, nước sông Johnston dâng lên rất cao chưa qua được, nhưng hình như chồng của cô ấy tên Luke cơ mà. Dân đúng thế. Thế thì có lẽ vì thế mà cô ấy luôn hỏi Ralph. Lúc không mang lại cho cô ấy sự an ủi phải không? Đó là một thằng không ra gì. Annie đứng nghiêng người, hai tay nắm chặt lan can. Một chiếc xe taxi vừa tách ra khỏi con lộ Danny, rẽ vào con đường đến Himmel Hock. Con mắt rất tỏ của Annie giúp chị nhận ra ở băng sau là một người đàn ông tóc đen. Chị kêu lên mừng rỡ. Tôi không tin vào mắt mình, nhưng hình như lúc đã nhớ sực nhớ rằng hắn có một người vợ. Bác sĩ Smith nói, tốt hơn hết là tôi trở lên phòng với Maggie để cho chị đối đầu với hắn, Annie. Tôi sẽ không nói gì hết với Maggie, đề phòng trường hợp không phải ông chồng cô ấy. Còn nếu như thật lúc bị chị rót vào cho hắn một tách trà, còn rượu thì đành lại sao, rồi hắn sẽ cần. Chiếc taxi dừng lại. Trước sự kinh ngạc của Annie, anh tài xế mở cửa và vội vàng dòng mở cửa sau để người khách bước xuống. Joe Castellan, người chủ nhân chiếc xe taxi duy nhất ở Denny, ít khi tỏ ra lịch sự như thế. Thưa đức cha, đã đến Himmel Hock. Anh ta vừa nói vừa cúi rạp người xuống. Một người đàn ông mặc áo thụn dài đen với thắt lưng màu đỏ thẫm bước ra. Đúng lúc người này quay mặt lại, Annie qua mắt lên. Trong một giây phút tưởng rằng cái anh chàng Luke O'Neill

và một ngân phiếu khác của Bob, anh trai em gửi. Chị có cảm tưởng là cả nhà em đang mong đợi em trở về Rohira. Anh chị đã thuê sẵn một cottage ở đảo Medlock trong 2 tháng, đầu tháng Giêng đến đầu tháng 3. Letty và chị sẽ lãnh phần chăm sóc Justin. Cầu vồng đã lặn, mặt trời cũng thế, lại sắp mưa. Chị Anna, nếu không có chị và anh Letty, với bao nhiêu tình cảm mà anh chị dành cho em trong 3 năm qua, có lẽ em sẽ điên mất rồi. Chị biết điều đó mà. Có những đêm em thức dậy và tự hỏi, nếu Luke gửi em ở một nhà nào khác, gặp những người không tốt, thì em sẽ ra sao? Anh chị đã lo lắng cho em hơn cả Luke. Mưa kéo đến giáp ranh những khu trồng mía. Chị nói đúng, em cảm thấy trong người không khỏe. Maggie nói tiếp, từ khi có Justin, em chưa bao giờ trở lại được như xưa. Chị Annie ơi, em rất mệt mỏi và chán nản. Em không phải là một người mẹ tốt đối với con, mặc dù bổn phận đòi hỏi. Chỉ do ý muốn của em mà nó ra đời, chứ Justin có đòi hỏi điều đó đâu. Em đã quá chán nản vì Luke đã không cho em một cơ hội mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Luke từ chối sống chung với em và không để cho em xây dựng một tổ ấm. Anh ấy cũng không muốn có con. Em không yêu Luke. Em chưa bao giờ yêu anh ấy như một người phụ nữ yêu chồng. Rất có thể anh ấy đã đoán biết điều đó ngay lúc đầu. Biết đâu Luke sẽ hành động khác hơn nếu em yêu thương anh ấy. Vì vậy, làm sao em có thể oán hận Luke được? Em mới là người duy nhất đáng lên án. Tổng giám mục là người em đã yêu phải không? Dân, từ cái thở em còn là một cô bé, em luôn luôn cư xử tàn nhẫn với Ralph mỗi khi ông ấy đến. Tội nghiệp Ralph, em không có quyền cư xử như thế với Ralph, vì rằng chưa bao giờ ông ấy tỏ ra quyến rũ em. Em mong rằng ông ấy sẽ có thời giờ nhận ra rằng sở dĩ em có thái độ như thế vì em bị bệnh, kiệt sức và vô cùng khổ sở. Em chỉ nghĩ đến một điều, giá như đứa bé đó là con của ông ấy, nhưng thực tế thì không thể xảy ra, không bao giờ có thể xảy ra. Trời ơi, thật là bất công. Các mục sư tinh lành có thể lấy vợ, tại sao các linh mục công giáo lại không? Chị đừng nói với em rằng các mục sư chăm lo cho con chiên không tốt bằng các linh mục. Em không tin đâu. Em đã từng gặp những linh mục không có lòng, và ngược lại, những mục sư tuyệt vời. Chỉ tại vì linh mục phải sống độc thân và em đành xa rác, lập một gia đình, xây dựng cuộc đời với một người khác. Em thấy cần phải nói với chị điều này, Annie. Em hành động như thế là một tội lỗi. Tội lỗi ấy cũng xấu xa như tội lỗi của Ralph nếu không giữ mình lời khấn của mình nữa. Em nghĩ nó còn hèn hạ hơn. Em oán giận giáo hội, lên án tình yêu của em dành cho Ralph, hoặc Ralph dành cho em. Em hãy đi xa một thời gian, Maggie. Hãy nghỉ ngơi, ăn ngủ và đừng rai rứt nữa. Mưa đột ngột dừng lại, như nó đã đột ngột trút xuống. Mặt trời đã xuất hiện, cầu vồng lóng lánh, ngọn núi Bali Fair dần dần hiện ra, khoác lên màu áo hoa đinh với nền mây mỏng như tơ. Em sẽ đi nghỉ, Maggie nói. Em rất mang ơn anh chị đã lo cho em, nhưng chị có tin rằng Justin sẽ không gây

khi Maggie lên đường đi ở đảo Matlock, lúc ghé Himmy Block trên đường đi nhận việc làm mới ở nhà máy lọc đường Sunny, đã đến lúc anh phải biết mặt con. Nếu đứa bé là trai, chắc anh sẽ về thăm ngay khi Maggie sinh. Nhưng anh đã không giấu được sự thất vọng khi biết là con gái. Nếu Maggie nhất định có con, thì ít nhất ra nó phải kế nghiệp anh một ngày nào đó, cai quản trang trại ở Kinoa. Một con gái không lợi ích gì cả, lớn lên theo chồng. Annie bực bội nói với Luke, tôi chán ngấy cái cảnh anh cư xử với vợ như thế Luke. Anh hãy cư xử như một người lớn, hãy nhận lấy trách nhiệm của mình. Anh có vợ và một đứa con, anh phải xây dựng cho vợ con anh một mái nhà làm chồng, làm cha, chứ không thể nào là kẻ vô tích sự như thế. Tôi sẽ làm những điều đó, tôi sẽ làm, nhưng bây giờ chưa được. Tôi phải tiếp tục đốn mía trong vài năm nữa, để đề phòng những lúc khó khăn sau này. Tôi không muốn sống nhờ vả vào tiền của Maggie. Toàn những chuyện bịa phịa, giọng Annie mỉa mai, trề môi khinh bỉ. Vậy chứ không phải anh đã lấy Maggie vì tiền à? Gương mặt ráp nắng của Luke đỏ lên, ánh mắt của Luke nhìn đi nơi khác tránh Annie. Tôi nhìn nhận đồng tiền đó có vai trò, nhưng tôi cưới Maggie vì tôi vừa ý Maggie hơn các cô gái khác. Vừa ý? Nhưng anh có yêu cô ấy không? Tình yêu nghĩa là gì? Một phát minh của phụ nữ tốt bụng thế thôi. Bây giờ, nếu chị đã chấm dứt những lời dạy dỗ tôi, thì xin chị cho tôi biết Maggie ở đâu. Cô ấy không được khỏe, tôi đã gửi cô ấy đi nghỉ ở xa. Anh đừng có cuống cuồng lên, không phải với tiền của anh đâu. Tôi có dự tính thuyết phục anh cùng đi với Maggie, nhưng tôi thấy hoàn toàn vô ích. Không có chuyện đó. Annie và tôi đi Sunny ngay chiều tối hôm nay. Anh biến đi, Luke. Anh làm tôi phát chán. Anh không xứng đáng những gì anh đang có. Anh cứ quay trở lại với thằng bạn bất hủ Annie của anh, với cây mía và công việc còng lưng của anh. Luke dừng lại ở cửa. Vợ tôi đặt tên đứa bé là gì nhỉ? Tôi quên mất. Justin. Cái tên ngu ngốc, anh ta lẩm bẩm và bỏ đi. Hôm sau, một chiếc xe hơi kiểu thể thao màu đỏ, tiếng máy tắt nổ giòn ở đường cái Danny, rẽ xuống con đường dốc. Chiếc xe loại mới nhất và rất đắt tiền. Thoạt đầu, Annie không nhận ra người đàn ông từ cửa xe bước ra vì ông ta ăn mặc theo người dân ở Bắc Queensland với chiếc quần tây ngắn. Trời ơi, đúng là một mẫu người đàn ông đẹp, Annie nghĩ thầm, trong lúc ông ta bước lên thềm nhanh nhẹn mỗi lúc hai bậc thang. Nhưng khi đến gần thì người đàn ông đó không còn trẻ như chị tưởng. Hai bên mái tóc đã bạc, mình chưa bao giờ gặp anh thợ đốn mía dõm dáng như thế này, Annie nghĩ trong bụng. Nhưng khi đôi mắt trầm tĩnh và xa xôi ấy nhìn thẳng vào Annie, chị mới nhận ra người khách. Trời ơi! Chị kêu lên và đánh rơi chiếc bình sữa của Justin. Người đàn ông cúi nhặt bình sữa lên trao lại cho Annie và tựa lưng vào bao lơn hiên nhà đứng đối diện với chị. Không sao, người đàn ông nói, núm dưới bình sữa chưa chạm đất, chị có thể tiếp tục cho em bé bú. Đang đói, Justin bắt đầu cựa quậy. Annie liền đưa nắm dú vào miệng cô bé. Thật bất ngờ, thưa đức cha, con phải thú rằng, thật rằng đức cha không giống chút nào một tổng giám mục mà lâu nay con đã hình dung. Con vẫn tưởng tượng các tổng giám mục là những con người mập mạp đầy đủ. Trong lúc này, tôi tự coi mình không phải là tổng giám mục, tôi chỉ là một tu sĩ đang đi nghỉ hè, cho nên chỉ có thể gọi tôi bằng tên Ruff. Có phải đây là con người nhỏ xíu đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho Maggie khi tôi đến thăm cô ấy lần trước? Chỉ có thể cho tôi bế cháu một chút được không? Ruff ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh Annie, bế đứa bé và nâng bình sữa cho nó bú, chân gác tréo một cách thông dong. Cuối cùng, Maggie đã đặt tên cho nó là Justin. Thưa dân, một cái tên đẹp. Chúa ơi, nhìn xem tóc của cô bé, đúng là màu tóc của ông ngoại nó. Maggie cũng bảo thế, như tán đồng sự nhận xét của Ralph. Justin ngoẻn cười. Một lúc sau, cô bé ngủ ngon. Maggie đâu rồi? Ralph hỏi. Hiện cô ấy không có ở đây. Cô ấy không hồi sức được sau khi sinh và mùa mưa lại đến, càng hại cho sức khỏe. Lady và con đã gửi cô ấy đi nghỉ mát 2 tháng. Maggie sẽ trở về vào đầu tháng 3, trong 7 tuần nữa. Ralph thở dài. Đây là lần thứ 2 tôi đến để tự giả Maggie mà không gặp cô ấy. Đức cha sẽ đi đâu? Đi La Mã, Vatican. Đức Hồng Y Dicantini Virgi, giữ nhiệm vụ của Đức Hồng Y Montedi mới nhất, trân trọng lời hứa của mình. Đức cha đã yêu cầu tôi phụ tá cho ngài. Đây là một vinh dự lớn, tôi không thể từ chối. Dừng một lúc, Ralph hỏi với giọng bình thường, hiện cô ấy ở đâu? Maggie mướn một nhà sàn ở đảo Medlock. Ở đâu vậy? Đảo Medlock ở gần eo biển Whitsunday, một nơi yên tĩnh. Trong năm cứ vào mùa này, đảo hoàn toàn vắng người. Chị ta không làm sao ngăn mình nói thêm một nhận xét mỉa mai. Đức cha đừng ngại chi hết, đức cha không gặp ai đâu. Rất an tâm, Ralph vừa lẩm bẩm, vừa nhẹ nhàng trao Justin còn ngủ cho Annie. Cảm ơn chị. Ralph bước xuống thềm, rồi quay mặt lại, ánh mắt đầy xúc động. Chị hoàn toàn hiểu lầm, tôi chỉ muốn gặp Maggie, ngoài ra không có mục đích nào khác, không bao giờ. Tôi để Maggie liên lụy vào bất cứ chuyện gì, hoặc để một sự đe dọa nào có thể làm hại linh hồn trong sáng và bất tử của cô ấy. Nhưng linh hồn của đức cha thì sao? Trong hoàn cảnh này, con nghĩ đức cha nên đến đó dưới cái tên Luke O'Neill. Ở đó người ta đang chờ đợi hắn đến. Như thế đức cha có thể an tâm rằng Maggie và đức cha không có một ai có thể bị quen ố vì một vụ xì căng đăng. Nhưng nếu lúc xuất hiện, không thể có chuyện đó. Hắn đã đi Sydney 3 tháng mới trở về. Con là người duy nhất có thể nói cho hắn biết Maggie đang ở Medlock, nhưng con đã không nói gì với hắn hết, thưa đức cha.